Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1393, bồi thường một tòa thành ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ngừng lại. Lại cười nói, ngươi một ngày không rời đi. Đại tộc lão có thể là một ngày đều sẽ bất an. Hắn bất an, ta càng vui. Triển lão đầu là thật triệt để hận lên hoàng cung. Vậy cũng không có biện pháp. Hắn coi trọng nhất, hiểu rõ nhất Tằng Tôn. Gặp gỡ loại chuyện đó, để hắn còn có thể giống như trước đồng dạng bao dung hoàng cung. Thật đúng là rất khó khăn. Khúc Đàn Nhi lắc đầu. Tối hôm qua trong cung, cái này Triển lão đầu là làm ầm ĩ rất vui mừng. Mấy cái kia tộc lão mặc dù không có bị hắn sửa trị chết, có thể tối đa cũng sống không quá một tháng. Đến mức thái y nói bọn hắn thường xuyên bị hao tổn. Tổn thương căn bản, hai người đi càng những cái kia lão quái vật kinh mạch cùng căn bản. Bị thương nghiêm trọng hơn chút, nói đến cũng không tính là gì. Chỉ là để bọn hắn bị chết càng nhanh mà thôi. Khúc Đàn Nhi cùng Triển lão đầu. Dùng qua bữa sáng, bước ra khách sạn cửa lúc, tại cửa gặp đến một người. Cái kia tuấn tú bối cảnh đứng lặng trước cửa, đen như mực tóc dài xõa vai, gấm rèn áo bào tím, lộng lẫy bức nhân. Khi hắn quay đầu, Khúc Đàn Nhi đều hơi ngẩn ra. Rất nhanh, trục lấy lại tinh thần cười nói. Quả nhiên là, người dựa vào ăn mặc, đổi bộ y phục mặc một chút. Cả người đều trở nên không giống nhau. Trước kia hắn, trưng diện rất làm. Bây giờ phong vương, cái kia hiền quý liền đi ra. Tư Đồ Nam ôn nhã nhàn nhạt cười một tiếng. Làm sao, người cũng tiêu khiển ta. Chấm, không có. Liếc mắt, cảm giác cái này thân phận. Rất thích hợp ngươi. Khúc Đàn Nhi cười, ánh mắt thưởng thức rất rõ ràng. Tư Đồ Nam cười một tiếng. Gặp Triển lão đầu, không có hướng Khúc Đàn Nhi khách sáo, ngược lại là hướng Triển lão đầu vái chào, được cái vãn bối chi lễ. Triển lão, tiểu vương lễ độ, bình vương không cần khách sáo. Triển lão đầu nhìn thấy, ngược lại là rất kinh ngạc, không có nghĩ đến thanh niên trước mắt, vậy mà cùng Khúc Đàn Nhi giao tình có vẻ như không sai. Có thể tại đối mặt Khúc Đàn Nhi lúc, cũng là bình yên đứng, thậm chí, vẫn là ngang hàng mà xem. Trước mắt, Tư Đồ một nhà, thanh niên này cũng coi như là cái dị loại. Triển lão đầu cũng không phải không thức thời. Gặp Tư Đồ Nam cùng Khúc Đàn Nhi giống có lời gì muốn trò chuyện. Hắn cười ha hà, liền nói đi trước một bước. Ở ngoài thành chờ Khúc Đàn Nhi. Nhà đầu, ta đi trước, rất nhanh. Lưu lại hai người nói riêng. Khúc Đàn Nhi chậm rãi đi tới. Tại trên đường phố, Tư Đồ Nam cũng đồng dạng. Còn nhớ kỹ một hồi trước, bọn hắn cũng là đi tại trên đường phố. Chỉ là, khi đó đợi, là một trước một sau. Bây giờ, là sóng vai đi tới. Trước mắt, hai người có giao tình sự tình. Cũng không cần lại che giấu. Tiểu hoàng đế cùng đại tộc lão kiêng kỵ Khúc Đàn Nhi. Có một người cùng nàng quan hệ tốt, có thể chen mồm vào được. Bọn hắn càng là cầu còn không được, khẳng định cũng sẽ không đi khó xử Tư Đồ Nam. Lại nói, Tư Đồ Nam bây giờ là bình vương, có chính mình đất phong, có chính mình thế lực, cũng không phải hoàng đế nói phạt liền có thể phạt người. Ta muốn ngươi một tòa thành, sinh khí không? Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm nói. Nàng còn nhớ rõ, Mộc Đan Thành là lệ thuộc bình vương quản hạt. Nếu không, Tư Đồ Nam cũng sẽ không nhanh như vậy biết rõ bọn hắn tại kinh đô. Tại hắn đến trước đó, tiểu hoàng đế cũng khẳng định tìm hắn nói qua. Đem Mộc Đan Thành sự tình nói. Tư Đồ Nam lạnh nhạt cười cười. Không, một tòa thành, đổi ta hồi đất phong cơ hội. Đời trước hoàng đế là cái đa nghi người, sợ có người uy hiếp địa vị mình, huynh đệ mình phong vương hậu, hết thảy không cho phép tự tiện rời kinh, không có rời đi kinh đô, cũng liền hồi không được đất phong, biến tướng, cũng coi như cầm tù. Bây giờ Tiểu Cảnh Hoành làm hoàng đế. Điều luật không có rút lui. Bởi vì một tòa thành. Tiểu hoàng đế nhưng đặc chuẩn Tư Đồ Nam hồi Đất Phong. Đến Đất Phong. Ở nơi đó Tư Đồ Nam cũng coi như là tự do. Chỉ ít ở nơi đó. Hắn liền là trời. Muốn làm gì liền làm gì. Chỉ cần không đi tạo phản. Hoàng cung cũng sẽ không can thiệp hắn. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong. Đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi. Cách chương.